Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối triều Đại Ngụy, Hoàng đế Yến Thức si mê thuật pháp, từng có hành động hoang đường, dựng cung mây với tường vàng, sàn ngọc. Theo ghi chép, Hoàng đế Yến Thức của Đại Ngụy mất 4 năm xây dựng Thi Vân Cung, nơi ở của các thuật sĩ được triệu từ khắp nơi. Tương truyền, tường cung làm bằng vàng, sàn bằng ngọc, lộng lẫy vô cùng và xa hoa đến cực điểm. Yến Thức bỏ bê triều chính, không ham sắc đẹp, ngày ngày ở Thi Vân Cung cùng các thuật sĩ khiến triều đình không hài lòng. Dân chúng oán thán, đẩy nhanh sự diệt vong của Đại Ngụy. Sau khi Đại Ngụy diệt vong, Trần Thị xưng đế, vào ngày đại quân vào thành, Tân Hoàng phóng hỏa đốt Thi Vân Cung, ngọn lửa cháy suốt 5 ngày, cung điện tựa như tiên cảnh từ đó biến mất khỏi thế gian. Chỉ để lại truyền thuyết khiến người đời tiếc nuối. Chân Hoàng đăng cơ phát hiện quốc khố trống rỗng, bảo vật trong cung, bao gồm quốc bảo tốn quý xích cũng biến mất, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng rực rỡ. Người ta nói Hoàng đế Yến Thức hôn quân vô đạo, phung phí hết tài sản quốc gia. Có người nói bảo vật của Đại Ngụy đều giấu trong Thi Vân Cung và đều bị cháy thành tro. Lại có người nói rằng một thuật sĩ tiên đoán sự diệt vong của Đại Ngụy. Yến Thức đã sớm chuyển hết bảo vật, giấu trong một hầm mộ không thấy ánh sáng. Tin đồn lan rộng bên ngoài, không rõ thật giả, cho đến khi truyền thuyết về Thiên Xu Linh Lung Hộp và Tứ Trận Sơn Hà Bách Ký Đồ lan truyền giang hồ. Việc Thiên Xu Linh Lung Hộp tồn tại vốn là bí mật của Hoàng thất, sao lại đến tay người ngoài? Trên đường ra khỏi thành, Bạch Kỳ ngồi cùng xe ngựa với Bạch Quy Hủ thắc mắc. Nghe nói, sau khi Đại Ngụy diệt vong, Thiên Xu Linh Lung Hộp được quốc sư cùng một nhóm thuật sĩ hộ tống ra khỏi Hoàng cung. Bạch Quy Hủ đáp, quốc sư, Huyền Lăng Môn. Bạch Kỳ kinh ngạc, kéo rèm xe nhìn thoáng qua kẻ hèn Chiêm Sao cưỡi ngựa bên cạnh. Suy nghĩ một lát. Trước đây Chiêm Sao có đề cập ân oán với Trích Tinh Thập Tứ Tháp. Có vẻ như Huyền Lăng Môn có bí mật nên mới dẫn đến họa diệt môn. Nếu lời đồn là thật, Yến Thức Hoàng đế hẳn đã không phí công giấu bảo vật vô cớ. Khi đó, với hàng ngàn thuật sĩ trong cung, chắc chắn trong loạn lạc cũng cứu được vài người trong hoàng thất ra khỏi thành. Để lại tiền, phục quốc, nhưng Trích Tinh Thập Tứ Tháp đóng vai trò gì trong đó? Ra khỏi thành Bạch Vực, đi về phía nam trăm dặm là núi Vô Phó. Giữa núi có ngọn cao như thanh kiếm gãy, giữa sườn có một cửa động cao hai người, như bị đục thô bạo. Có vẻ như có người đã đi trước chúng ta rồi, Mai Kỳ Am nói. Ai đó là ai? Tất cả đều biết rõ. Đội vệ ám của Tang Giản Sơn Trang toàn là cao thủ, khinh công xuất sắc, chỉ cần vận khí là có thể bay vút lên sườn núi. Chiêm Sao cũng trong lúc kinh hãi hét lên thì bị Trương Phan đưa lên núi. Dưới núi, Bạch Thượng Thần nhìn Bạch Quy Hủ với ý cười trong mắt, kéo ẩn khoảng cách giữa họ một cách mập mờ. Trang chủ, có cần ta đưa ngươi lên không? Bạch Quy Hủ liếc Bạch Kỳ, lặng lẽ thu lại dây vàng trong tay áo, đáp lạnh nhạt. Vậy thì phiền tiên sinh rồi. Khi Bạch Thượng Thần ôm eo thon nhỏ của Bạch Mỹ Nhân lên núi khiến không ít người kinh ngạc. Dưới ánh mắt thưởng thức của Mai Kỳ Am, Bạch Quy Hủ bình tĩnh phủi nếp nhăn trên áo, thản nhiên bước vào hang. Trong hang là một hành lang chỉ đủ cho một người đi qua. Đi khoảng 30 trượng thì xuất hiện cầu thang xoắn dẫn xuống dưới. Đội vệ ám lấy ra đuốc đã chuẩn bị sẵn để soi đường. Dọc đường đi xuống, Mai Kỳ Am không khỏi ngạc nhiên. Công trình như này, dù không thiếu nhân lực tài lực cũng phải mất 3-4 năm. Chẳng lẽ thật như người đời nói, là thuật sĩ đã thấy trước sự diệt vong của Đại Ngụy? Dù không phải thuật sĩ, tình hình loạn lạc khi đó cũng đoán được nước chẳng còn lâu. Chiêm Sao bình luận. Đi khoảng nửa giờ, cầu thang xoắn tới đáy. Trước mắt hiện ra một hố đen sâu thẳm. Đội ám vệ thả đuốc xuống xem xét, nhưng không nhìn thấy gì dưới hố. Cửa sinh tử, Chiêm Sao nhận ra cơ quan thuộc Huyền Lăng Môn trên vách đá quanh hố đen. Trưởng môn, Bạch Thượng Thần cười nói. Chiêm Sao nhăn mặt, đi đến một góc vách đá, cố gắng tìm cách phá giải cơ quan. Kẹt, một tiếng vang trầm, một mặt vách đá lún vào hai tấc, xuất hiện một đường hẹp. Dù không rõ có gì dưới đáy hố, nhưng nếu không phá trận này mà nhảy thẳng xuống thì chắc chắn 9 phần chết 1 phần sống. Chiêm Sao nói, tinh diệu thật, Mau Kỳ am thán phục. Ở lưng chừng nơi lối vào, một người bí ẩn trong áo choàng đen đứng tại cửa hang. Mắt như rắn độc hận thù nhìn sâu vào bóng tối trong hang. Tang Giản Sơn Trang, Toàn Đạo Minh, Trích Tinh Thập Tứ Tháp. Hôm nay dưới mộ sẽ là nơi chôn thây các ngươi. Nhóm của Bạch Kỳ đi xuống từ cửa bí mật. Khoảng một khắc sau thì tới một hang động rộng lớn. Men theo vách đá có một bệ đá rộng 3 thước. Ở giữa là hồ nước bốc hơi nóng. Bên trong nổi đầy những vật lạ. Mùi tanh khiến người muốn ói. Bạch Quy Hủ ném một viên đá xuống. Lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo, tan chảy đáng sợ. Là nước nóng, Bạch Quy Hủ nói, nước nóng này không phải nước nóng thường, giống như nước vôi nhưng đáng sợ gấp 100 lần, người rơi vào sẽ lập tức bị tan chảy hết thịt. Mai Kỳ Am nhìn, vật lạ, trong hồ với vẻ ghê tởm, che miệng mũi bằng quạt, chắc là những kẻ đã xuống trước. Trang chủ, bên kia có lối vào. Trang Sùng phát hiện một cửa vào ẩn trên vách đá. Trong một gian phòng kín, có hơn 10 cỗ quan tài đá xếp ngay ngắn. Gia Cát Phàm Thanh cầm kiếm trao đảo đâm về phía Loan Thường Tông. Nhưng những vết thương trên người khiến cú đâm này giảm bớt sức mạnh đáng kể. Gia Cát Phàm Thanh, bây giờ không phải là lúc để nội chiến. Loan Thường Tông thấp giọng, đầu ngụy quân tử, Gia Cát Phàm Thanh căm giận mắng, vung kiếm đâm tới. Trong lúc đuổi nhau vài lượt thì chân vấp vào bậc thang và ngã nhào vào một cỗ quan tài đá mở ra. Dưới thân là một bộ hài cốt, mùi hôi hám của nơi phong bế lâu năm khiến mặt Gia Cát Phàm Thanh tái xanh. Loan Thường Tông bật cười nhưng sợ hắn lại làm loạn nên cũng không tới đỡ, mà bắt đầu quan sát những bức tường đá khắc đầy kinh văn xung quanh. Gia Cát Phàm Thanh gượng ngồi dậy, mặt đầy căm phẫn nhìn Loan Thường Tông. Loan Thường Tông bất đắc dĩ nói, nếu không phải ngươi vừa rồi tấn công ta, sao chúng ta lại kích hoạt cơ quan và bị mắc kẹt ở đây, mất liên lạc với đồng môn? Bây giờ tốt nhất là hợp sức để thoát khỏi hiểm cảnh đã, chết cùng ngươi thì có gì phải lo. Gia Cát Phàm Thanh lạnh lùng đáp, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Gia Cát Phàm Thanh, Loan Thường Tông chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi đắng cay. Nửa năm trước, chàng thanh niên trước mắt từng là người đầy nhiệt huyết và tự do, phóng khoáng như một con chim ưng không bị ràng buộc. Vậy mà bây giờ, nếu không phải vì họ mang họ Gia Cát, Loan Thường Tông tin rằng cả hai chắc chắn sẽ là những người bạn tốt nhất. Những cơ quan trong ngôi mộ phần lớn đã được Chiêm Sao nhìn thấy trong thư các của Huyền Lăng Môn. Nhờ có hắn dẫn đường nên cả nhóm đi khá thuận lợi. Dù có gặp phải cơ quan nhưng nhờ có cao thủ của Tang Giản Sơn Trang bảo hộ, hầu như không gặp khó khăn gì quá lớn. Ngươi có nghe thấy gì không? Bạch Kỳ hỏi, nghe giống tiếng chuông gió. Trang Sùng đáp, chắc là tiếng chuông. Người đi đầu là Mai Kỳ Am lên tiếng. Bạch Quy Hủ dừng lại, lấy một ngọn đuốc soi sáng tường đá. Trên tường đá ẩm ướt đầy rêu xanh và một loại dây leo mọc khi gặp nước. Bạch Quy Hủ soi đèn một lúc, rồi đưa tay kéo đám dây leo bị cuộn lại ra. Trên tường đá có một lỗ đá hình tròn, không lớn lắm, bên trong lỗ treo một chiếc chuông đá nhỏ, đang đung đưa phát ra tiếng thùng thùng. Có gió không? Mai Kỳ Am cảnh giác. Chiếc chuông đá dao động mạnh dần. Đột nhiên, Một bóng đen từ trong chuông lao ra, nhanh như chớp vọt tới Bạch Quy Hủ đứng gần nhất. Bạch Kỳ kéo giật Bạch Quy Hủ lại, dùng dao găm chặt đứt bóng đen. Hóa ra đó là một con rắn đỏ. Tiếng chuông dần dần lớn hơn, dường như vọng khắp đất trời. Mai Kỳ Am nhìn khắp sơn động, gương mặt trầm ngâm, có phải cả sơn động đều đục đẽo thành chuông đá không? Sột soạt, sột soạt, sau lớp rêu xanh, tiếng xào xạc vang lên. Mau rời khỏi đây, Bạch Quy Hủ hét lớn, cả nhóm lập tức bỏ chạy. Hàng ngàn con rắn đỏ từ chuông đá sau lớp rêu bò ra, bao vây cả bọn. Trong một lối đi khác, Loan Thường Tông cõng Gia Cát Phàm Thanh chạy loạng choạng, phía sau là một hòn đá tròn khổng lồ đang lăn theo. Ta chỉ muốn mạng ngươi, sao còn lôi ta theo? Không biết nhục à? Gia Cát Phàm Thanh nghiến răng, câm miệng. Loan Thường Tông luôn ôn hòa điềm tĩnh, nhưng hễ gặp Gia Cát Phàm Thanh là bị kích động mất kiểm soát. Cái chết của tỷ ngươi đúng là có liên quan đến ta. Ta không trốn tránh trách nhiệm, nhưng vụ ám sát hôm đó đầy mờ ám. Ta đảm bảo sẽ tìm ra hung thủ để báo thù cho tỷ ngươi, và cho cả ngươi một lời giải thích. Giả dối, đồ ngụy quân tử. Gia Cát Phàm Thanh không chút bận tâm. Ngôi mộ cổ được Hoàng đế Yến Thúc bí mật xây dựng vào thời cuối Đại Ngụy. Bên trong không chỉ có các cơ quan bẫy dập, mà còn có trận pháp dị thuật do thuật sĩ thiết lập, vô cùng tinh diệu. Tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ tuy có đánh dấu một số vị trí của các cơ quan, nhưng lại không chỉ rõ cách giải trừ. Có những cơ quan có thể đi vòng qua, nhưng có những cái chỉ có một lối duy nhất. Nếu không có người tinh thông cơ quan và thuật pháp dẫn đường, chắc chắn là chết 9/10. Trong một hang động đầy hồ nước đọng, Bạch Quy Hủ hốt hoảng đặt Bạch Kỳ lên một chỗ cạn. Bạch Kỳ nhắm mắt, người ướt đẫm, trông yếu đuối như thể không chịu nổi bất cứ va chạm nào. Bạch Quy Hủ bắt mạch cho Bạch Kỳ, xác định hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh dưới ánh sáng của viên Dạ Minh Châu, Bạch Quy Hủ hít một hơi kinh ngạc. Phía dưới là nước lạnh tích tụ qua năm tháng. Xung quanh là những bức tường đá lởm chởm, phía trên treo đầy những mặt nạ với đủ biểu cảm hỉ, nộ, ái, ố, sống động như thật, ít nhất cũng phải có đến hàng trăm, hàng ngàn cái. Một vị hoàng đế lén lút xây dựng một lăng mộ dưới lòng đất to lớn như vậy chỉ để cất giấu châu báu thôi sao? Bạch Quy Hủ không tin, hắn quan sát sơ qua xung quanh xem có nguy hiểm gì không. Rồi ánh mắt lại quay trở về phía Bạch Kỳ. Thiếu niên này có nét đẹp đặc biệt. Bạch Quy Hủ từng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng không hiểu sao thiếu niên tên Thường Mính Ngô này lại mang đến cho hắn một sức hút kỳ lạ. Là thuật sĩ, Bạch Quy Hủ nghi ngờ, không biết liệu có phải y đã hạ bùa chú gì lên mình không. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khóe môi của Bạch Kỳ. Hắn nhớ rằng mỗi khi y cười, nơi đó sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền. Nhìn chăm chú hồi lâu, Bạch Quy Hủ không kiềm chế được mà cúi người, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khi hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, Bạch Kỳ bỗng mở mắt. Bạch Quy Hủ lập tức đơ người, tiến tới thì không được, lùi lại cũng không xong, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần mỉm cười, hai tay mờ ám đặt lên vai Bạch Quy Hủ. Bạch Trang Chủ, ngày nào cũng ôm sách ra vẻ người có học, chẳng lẽ không biết rằng vợ bạn không thể động vào sao? Hay là người muốn một lần nữa đập chậu cướp hoa? Bạch Quy Hủ, lại một lần nữa? Trước đây hắn đã từng cướp đoạt tình yêu sao? Bạch Quy Hủ đang hoang mang quên mất con hồ ly nhỏ của mình ngày trước từ đâu mà có. Cách chương.